Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, tên giả mạo. Cận qua đây đối với kiếm đạo cực kỳ thấu hiểu thiên tài. Cuối cùng tiếp nhận viên kia Long Châu, vì chính là có thể trợ giúp cổ mộc. Tại hắn nuốt vào về sau, xương cốt cùng kinh mạch triệt để bị cải tạo. Tu vi cũng theo võ vương trung kỳ tấn cấp đến võ vương đỉnh phong. Khoảng cách đột phá võ hoàng cách chỉ một bước. Đối với kết quả này, cổ mộc rất hài lòng. Người khác nhau phục dụng Long Châu, bởi vì thiên phú cao thấp, chỗ kích phát tiềm năng không hoàn toàn giống nhau. Trừ Phó Nộ Thiên loại này trải qua sinh tử, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Theo võ vương đỉnh phong tấn cấp võ hoàng trung kỳ bên ngoài, Nhạc Phong đề thăng là cường liệt nhất. Cái này cũng nói rõ thiên tư của hắn rất phổ thông. Giả thiết thiên phú có cố định giá trị, thống nhất vì 10 phần, Nhạc Phong thiên phú giá trị chỉ sợ chỉ có 4-5 phần. Phục dụng Long Châu sau đạt tới mãn phân, cho nên đề thăng là cường liệt nhất. Từ võ sư đỉnh phong tấn cấp võ vương hậu kỳ, cận qua thiên phú chí ít tại 8 phần, phục dụng Long Châu về sau, đạt tới mãn phân, cái này khoảng cách cũng không tính lớn, cho nên chỉ là theo võ vương trung kỳ tấn cấp làm võ vương đỉnh phong. Nếu như dùng thiên phú giá trị mà tính cổ mộc, chỉ sợ sẽ là mãn phân, cho nên dù là phục dụng Long Châu, cũng không có gì quá lớn đề cao. Trương Lâm cùng Vương Giật thiên tư càng thêm phổ thông. Nếu như phục dụng Long Châu, có thể hay không xuất hiện khoa trương hơn tấn cấp. Cáo biệt cận qua, cổ mộc trên đường nghĩ đến, đồng thời ẩn ẩn có chút chờ mong. 7 viên Long Châu, dùng xong 3 viên, còn có 3 cái đã tuyển định. Như vậy, cái cuối cùng cho ai đâu? Cổ mộc một mực xoắn suýt, đồng thời cũng nghĩ đến nhanh tìm thời gian đi luyện chế ma dược điển nghịch thiên đan dược. Long Châu dù sao quá ít, hắn muốn có được chính mình thế lực, tại cái này trong loạn thế có tư cách, căn bản không thể thỏa mãn. Thế là ngầm thầm nghĩ, là thời điểm mang theo Linh Linh đi táng Long Sơn thượng cổ động phù. Liễu Thanh Oanh bệnh đã khỏi hẳn, cận sư đệ cùng Nhạc Phong cũng phục dụng Long Châu, mà lại khoảng cách tiếp nhận đại điển còn có hơn một tháng. Cổ mộc tại ngày thứ hai mang theo Long Linh rời đi Quy Nguyên kiếm phái, hướng về Tào Châu mà đi. Nơi này là hắn tông môn, Tào Châu thì là nhà của hắn. Cổ mộc cùng Long Linh rời đi Quy Nguyên kiếm phái, đem Ngạc Ngư Thú an bài ở đây, cũng coi là để nó thủ hộ tông môn. Chí ít gia hỏa này chính là có thể so với võ thánh tinh thú, có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Định Châu Tây Cảnh cùng Tào Châu khoảng cách cũng không xa. Dùng tu vi của hai người, vẻn vẹn dùng một ngày thời gian liền đuổi tới Thanh Vũ Thành. Chỉ là để cổ mộc có chút ngoài ý muốn, khi tiến vào thành bên trong, phát hiện có rất nhiều võ vương thậm chí võ hoàng cấp bậc cao thủ tiềm phục tại cổ gia bốn phía. Rất hiển nhiên, đây đều là La gia võ đạo cao thủ. La Mật nữ nhân này ngược lại là thật để ý, cổ mộc âm thầm cảm kích. Sau đó nắm Long Linh tay, đi hướng cái nào tân niên thành chủ đưa tặng cổ gia hào trạch. Người đến người nào, làm hai người dừng ở trước phủ đệ. Cổ gia ngoài cửa có lấy hai cái cảnh giới võ sư người hầu ngăn lại cổ mộc đường đi. Cổ gia gác cổng đều lợi hại như vậy rồi, cổ mộc càng là ngoài ý muốn. Sau đó cười nói ra, cổ mộc, hắn đem tên của mình nói ra, lại dẫn tới hai cái cửa vệ cười lạnh. Sau đó cả giận nói, tiểu tử, một tháng qua, ngươi là cái thứ ba giả mạo nhà ta mộc thiếu gia người. Có thể hay không đổi điểm tươi mới? Cổ mộc ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có người giả mạo chính mình? Hai cái cửa vệ đánh giá Long Linh, gặp dung mạo quốc sắc thiên hương, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tiếp tục cười lạnh nói, ngươi đừng nói cho ta, đây là Long Linh, Đúng thế, Cổ Mộc không có phủ nhận. Móa, tiểu tử, ngươi cái này cho lừa gạt thật sự là cao minh, cũng thật bỏ tiền vốn. Hai cái cửa vệ cười lạnh, nói, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không biết, ta Cổ gia gặp qua Mộc thiếu gia có khối người, ngươi như thế trắng trợn đến đi lừa gạt, liền không sợ bị vạch trần, loạt côn đánh chết sao? Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, đây là tình huống như thế nào? Đi vào cửa nhà mình, bị người xem như giả mạo lừa đảo. Kỳ thật Cổ đại thiếu cũng không biết. Tại một năm qua này, bởi vì hắn thanh danh rất thịnh, rất nhiều nơi đều xuất hiện, Cổ Mộc đi lừa gạt. Càng ngông cuồng hơn cùng ngu bê vậy mà chạy đến Cổ gia. Cổ gia một năm qua này, phát triển rất nhanh, không có thế lực võ giả mộ danh mà đến, gia nhập trong đó. Cho nên trong lúc nhất thời, rất nhiều người chỉ là nghe qua Cổ Mộc, chưa từng gặp qua chân dung. Lần đầu có tiếng người xưng là Cổ Mộc, kết quả liền bị bọn hắn như hầu hạ đại gia đồng dạng mời đi vào. Rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi, cúi đầu khom lưng hầu hạ, cũng chưa từng nghĩ làm Cổ gia dòng chính nhìn thấy được mời vào đến Cổ Mộc. Một chút liền chọc thủng là cái tên giả mạo. Cuối cùng bị hành hung một trận ném ra ngoài. Không cần đi hoài nghi. Trên thế giới này, luôn có một số người kỳ quái. Nên có người giả mạo Cổ Mộc về sau. Vậy mà hình thành một loại tập tục. Rất nhiều đậu bỉ ý đồ giả mạo. Lẫn vào Cổ gia hết ăn lại uống. Cho nên, vào hôm nay, Cổ Mộc nói ra chính mình là Cổ Mộc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bị có kinh nghiệm Cổ gia gác cổng xem như lừa đảo. Mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là. Nhưng vào lúc này, một cái mặt phấn tiểu sinh nghênh ngang đi tới. Hướng về giữ cửa thủ vệ. Cà lơ phất phơ mà nói. Ta là Cổ Mộc. Để ta đi vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai cái hộ vệ thấy thế. Nhào nhào nhíu mày. Một người trong đó càng là vung lên tay áo đi xuống. Đem ra hỏa này nhấc lên đến, cả giận nói, tiểu tử, đầu óc ngươi có vấn đề là, mỗi tháng đều đến giả mạo một lần. Lớn mật, các ngươi cũng dám đối ta võ cuồng động thủ động cước. Liền không sợ ta một ánh mắt diệt ngươi, kia mặt phấn đầu bóng ra hỏa dắt cuống họng kêu to. Hộ vệ không chút nào để ý tới, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Mà lại đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp một cước đá bay ra ngoài. Cuối cùng, cái này, Cổ Mộc, như đạn pháo đồng dạng từ Cổ gia trước phủ đệ bay ra ngoài. Động cước hộ vệ phủi tay, nhìn về phía Cổ Mộc cùng Long Linh, nói, hai vị, các ngươi nếu như còn không rời đi, hậu quả giống như hắn, Cổ Mộc cái nào phiền muộn a? Long Linh đứng tại bên cạnh hắn, che miệng nở nụ cười. Ta thật là Cổ Mộc. Xéo đi, không tin ngươi đem gia chủ kêu đi ra. Để hắn nhận một nhận. Móa, tiểu tử, ta Cổ gia gia chủ há là ngươi tùy tiện gặp. Hai cái hộ vệ nhận định đây chính là hàng giả. Căn bản không có ý định để hắn đi vào. Cổ Mộc sắc mặt âm, nhà mình ngay ở phía trước. Lại bị xem như lừa đảo cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn muốn bị oanh ra ngoài. Chuyện này là sao? Hai cái hộ vệ thấy thế. Cười lạnh nói. U, tiểu tử, còn khó chịu. Ngươi cái này biểu diễn thật là đủ chuyên nghiệp a. Cổ Mộc triệt để sụp đổ. Hôm nay hắn đương nhiên là muốn đi vào. Đã nhất định phải bị ngăn cản. Vậy không thể làm gì khác hơn là xông vào. Kết quả là. Cổ Mộc thân ảnh lóe lên, đến hai cái hộ vệ trước mặt, duỗi ra hai tay, đem bọn hắn trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, sau đó hướng về Long Linh nói, Linh Linh, đi, hắn hạ thủ cũng không nặng, chỉ là đem hai cái võ sư đánh ngã xuống đất không có thụ thương. Nhưng hai người lại cực kỳ chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã biết, gia hỏa này rất mạnh, chẳng lẽ hiện tại lừa đảo. Võ công đều cao như vậy. Có ai không? có lừa đảo sông phủ. Có ai không? Có lừa đảo sông phủ. Hai cái hộ vệ thật đúng là kính nghiệp, bị đánh ngã trên mặt đất, biết mình không phải hắn đối thủ, vội vàng trên mặt đất lớn tiếng gào thét. Xoát, xoát, Cổ Mộc cùng Long Linh vừa mới đi tới trước cửa, bên trong bộc phát ra mấy đạo võ vương cấp bậc cường giả. Rất hiển nhiên, những này chính là dấu ở cổ gia La gia cao thủ. Ba tên võ vương rơi vào trước cửa, ngăn trở Cổ Mộc đường đi, đồng thời bộc phát tu vi, rất có tùy thời động thủ khả năng. Các hạ là ai, dám xông cổ gia phủ đệ? Ba tên võ vương rơi xuống, trong đó một cái tu vi cao nhất võ vương hậu kỳ, trầm mặt nói. Cổ Mộc nói. Cổ Mộc, lời vừa nói ra, ba tên võ vương đều giật mình, chợt khóe miệng giật một cái, nói: Bằng hữu, xin đừng nên nói đùa, nếu không đối ngươi không có gì tốt chỗ. Xem ra mấy vị này cũng coi hắn là làm tên giả mạo. Cổ Mộc còn có thể nói cái gì? Cuối cùng đành phải đem ba người này đều đánh ngã trên mặt đất. Sau đó mang theo Long Linh đi vào trong phủ, đồng thời cũng cực kỳ phiền muộn. Tiến cửa nhà mình, còn muốn đánh vào đi. Chuyện này là sao a? Bất quá để hắn có chút vui mừng là, những võ giả này chí ít rất chân thành, có bọn hắn chăm sóc, cổ gia cũng là có chút an toàn. Đem môn vệ cùng bảo hộ cao thủ đánh ngã, cổ gia lập tức sôi trào, càng nhiều võ giả từ trong đình viện trào ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng mấy chục tên võ sư cấp bậc hộ viện cầm vũ khí đứng ở nội viện diễn võ trường. Mà lại những người này chỗ đứng tiêu chuẩn, phảng phất nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện binh sĩ, tự tiện xông vào cổ gia người. Chết! Đông đảo võ sư gầm thét, thanh thế to lớn. Cổ Mộc lập tức khẽ giật mình, lúc nào cổ gia có dạng này nghiêu bức võ sư đội ngũ rồi? Mà liền tại lúc này, cổ gia lầu các trên nóc nhà càng là xuất hiện một đám võ sĩ cấp bậc hộ vệ. Bọn hắn nhao nhao tay cầm cung nỏ, tên đã trên dây, nhắm chuẩn Cổ Mộc cùng Long Linh, tùy thời có bắn tên khả năng. Cổ Mộc thấy thế, càng là ngạc nhiên không thôi, bởi vì hắn cảm giác chính mình tiến giống như không phải cổ gia, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện quân doanh. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Mộc cực kỳ khó hiểu. Hơn 30 tên võ sư đứng ở diễn võ trường, trận địa sẵn sàng, nóc phòng bốn phía càng là cung nỏ chuẩn bị, bầu không khí phi thường nghiêm nghị. Siêu! Nhưng vào lúc này, một cái võ vương cường giả từ trên không bay tới, sau đó rơi vào đội ngũ đoạn trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói: Xuất thủ làm tổn thương ta cổ gia gác cổng, tội lỗi làm chết. Cái này võ vương hộ vệ Cổ Mộc cũng không nhận ra, nhưng hắn có thể từ đây nhân khí hơi thở chung cảm giác được một cỗ sát khí. Loại này sát khí thật giống như những cái kia chinh chiến xa trường qua binh tướng. Cũng liền nói, người này đã từng đi lính, mà lại giết qua không ít người. Cổ Mộc suy đoán hắn có lẽ làm qua tướng quân. Liền hỏi, ngươi là ai? Kia võ vương trong mắt tinh quang lấp lóe, hào khí ngàn vạn nói ra. Ta chính là Tào Châu Bạch Bào đại tướng Quan Vải, hiện tại là cổ gia phó tổng hộ viện. Cổ Mộc nhìn hắn nói nghiêu như vậy tách ra, nhún nhún vai, nói: Chưa nghe nói qua, ta trấn thủ Tào Châu thời điểm, người tiểu oa này chỉ sợ còn tại trong tã lót. Chưa nghe nói qua rất bình thường. Quan Vải xem thường, xác thực như hắn nói, tại 20 năm trước, giải ngũ về quê. Người tuổi trẻ bây giờ chưa nghe nói qua chính mình rất bình thường. Quan Vải là một cái có thể cùng Tôn Cường nổi danh tướng quân, nhưng không giống với cái trước kỳ mưu công lược, hắn am hiểu hơn chinh chiến xa trường. 20 năm quân lữ kiếp sống, to to nhỏ nhỏ ác chiến vô số, đều là người mặc bạch y chiến giáp xông vào trước nhất đầu, như thế được người xưng là Bạch Bào đại tướng. Cổ Mộc không hiểu rõ điểm này, Nhưng để hắn rất kỳ quái chính là, Cổ gia tổng hộ viện không phải Cổ Cương sao? Lúc nào nhiều một cái phó tổng hộ viện, vẫn là một cái tướng quân làm rồi. Tiểu Oa, thời gian ta cho ngươi đã đủ nhiều. Quan Vải cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, ra hiệu nóc phòng cung nỗ thủ bắn tên. Không thể, nhưng vào lúc này, một bóng người bay lượn mà đến, rơi vào Quan Mặt Vải trước. Người đến chính là Cổ Mộc đại sư huynh Thạch Khai. Quan Vải gặp hắn xuất hiện, vội vàng hạ lệnh đám người đem vũ khí thu hồi. Sau đó không hiểu hỏi, Thạch trưởng lão, ngươi đây là? Thạch trưởng lão, Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Sư huynh của mình làm sao thành trưởng lão rồi? Ngay tại mê hoặc thời khắc, Thạch Khai không để ý đến Quan Vải, mà là cao hứng bừng bừng mà nói, Cổ sư đệ, ngươi coi như đã đến rồi. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.